Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2090, chương 2085, tình huống có biến. Dịch Thiên Vân đối cái tốc độ này vẫn cảm thấy quá chậm. Nếu như bị người xung quanh biết, vậy còn không bị hù chết nhất là Thiên Tinh Các, còn không càng thêm xấu hổ vô cùng. Bực này tốc độ không dám nói tuyệt đối vô địch, chí ít có thể sánh vai 4-5 cấp tinh văn sư tiêu chuẩn, nếu là thật chính là cấp 3 tinh văn sư. Chờ Dịch Thiên Vân về sau đột phá đến cấp 4 tinh văn sư. Lại là khái niệm gì? Đối với Dịch Thiên Vân mà nói, sở dĩ là chậm, chủ yếu vẫn là trước kia cảm thụ qua càng nhanh, trước đó điên cuồng hình thức đạt tới 128 lần tăng phúc tốc độ lúc, đó mới gọi là đáng sợ. Đáng tiếc điên cuồng hình thức, tại đi vào trên cái thế giới này lúc, hiệu quả lập tức bị trên phạm vi lớn giảm bớt xuống dưới, cái này khiến hắn cảm thấy phi thường không hài lòng, nhưng không có cách, chỉ có thể nhận mệnh, cái này điên cuồng hình thức cơ chế đều cải biến. Xem ra muốn tăng lên, độ khó vẫn là thật lớn. Hắn còn tưởng rằng có thể một mực tăng lên. Bây giờ là hắn quá ngây thơ rồi, quá nghịch thiên đổ vật. Thủy chung là sẽ bị hạn chế lại, bất quá tương đối mà nói, hắn vẫn cảm thấy thật hài lòng. Dù sao có thể có chỗ tăng lên cũng không tệ rồi. Tại chữa trị xong lúc sau, toàn bộ truyền tống trận phát ra ong ong tiếng vang, đại biểu cho truyền tống trận hoàn toàn sửa lại thành công. Có thể tiến về Xích Nguyệt Tinh, quá nhanh, thật là quá nhanh, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền đem truyền tống trận cho chữa trị tốt. Cái này, chúng ta có thể trở lại Xích Nguyệt Tinh. Đông đảo người tu luyện kinh hỉ vô cùng, đối Dịch Thiên Vân quang tới ánh mắt cảm kích. Nếu không phải Dịch Thiên Vân, bọn hắn khẳng định phải tiếp tục ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn, tuy nói thời gian không dài. Nhưng không ai muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Dịch Thiên Vân tại chữa trị lúc sau, bắt đầu từ trên truyền tống trận xuống tới, nhìn lấy Lục Nguyên Tinh Quân nói, Lục Nguyên Tinh Quân, ta đã đem truyền tống trận cho chữa trị tốt, sau này ngươi được nhiều phái nhân thủ đến bảo vệ, để tránh lần nữa bị phá hư, nhất định, nhất định. Lục Nguyên Tinh Quân cảm kích không thôi, vậy đại nhân, ngài hiện tại liền tiến về Xích Nguyệt Tinh rồi. Nếu không, ở ta nơi này nhiều đợi một thời gian ngắn, để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị, không cần. Ta đến nơi này chính là muốn tiến về Xích Nguyệt Tinh. Sau này có rảnh lại nói. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái kia truyền tống trận nói, ta dùng cái truyền tống trận này, có cần hay không thu phí? Đại nhân, ngài nói cái nào lời nói? Khẳng định là không cần thu, sau này đại nhân vừa đi vừa về truyền tống trận, hết thảy phí tổn toàn miễn, mang người khác cũng giống như vậy, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Lục Nguyên Tinh Quân xoa xoa tay trưởng, cười híp mắt nói, dưới tình huống bình thường, hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy, nhưng đối mặt Dịch Thiên Vân, cộng thêm hỗ trợ chữa trị truyền tống trận phân thưởng, tự nhiên cho phép phần này đặc quyền. Nếu là cho người khác, khẳng định là sẽ đau lòng chết, mỗi lần truyền tống đều sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng. Không phải bọn hắn quá tham lam, mà là truyền tống cần đại lượng năng lượng tiêu hao, đại giới đồng dạng là không thấp. Tốt, vậy liền đa tạ Lục Nguyên Tinh Quân. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng không cần cầu thứ gì thù lao, có thể lợi dụng truyền tống trận này là được rồi, không đừng khách khí. Đây đều là ngài nên được đúng. Còn có kiểu bảo vật, là làm cho đại nhân thù lao. Lục Nguyên Tinh Quân trên tay một chiêu, một khỏa bảo châu xuất hiện trong tay, cung kính nói, đại nhân, đây là nước ngọc châu, đeo đeo ở trên người, có thể ngăn cản thủy thuộc tính công kích. Đồng thời có thể trên phạm vi lớn gia tăng tốc độ tu luyện, tuy nói không phải tinh hà cấp bảo vật, nhưng ở tinh vực cấp độ thuộc về hàng đầu, Lục Nguyên Tinh Quân là sẽ không xuất ra tinh hà cấp bảo vật. tinh hà cấp bảo vật hắn đều ít đến thương cảm, coi như muốn nịnh nọt Dịch Thiên Vân, cũng không thể lớn như vậy chảy máu a. Cái này nước Ngọc Châu tổng thể mà nói vẫn là tương đối không tệ, Dịch Thiên Vân phi thường không khách khí nhận, về sau có thể đem ra đưa tặng cho người khác, chính hắn cũng không cần phải, cấp độ quá thấp. Đa tạ. Dịch Thiên Vân lấy đi lúc sau, quay người liền hướng truyền tống trận bên kia đi đến, rất nhanh liền làm cái thứ nhất nếm thử chữa trị tốt truyền tống trận, biến mất tại trước mắt mọi người. Về phần thiên tinh các những cái kia tinh văn sư, căn bản không có nửa điểm để ý tới, từ đầu với đuôi liền không có nhìn nhiều bọn hắn một chút. Lúc đầu Dịch Thiên Vân liền không có coi bọn họ là làm đối thủ, ngay cả tư cách đều không có, tự nhiên lười nhác nhìn nhiều bọn hắn một chút. Thiên tinh các những cái kia tinh văn sư ngược lại nhẹ nhàng thở ra, không có bị chú ý ngược lại mới là tốt nhất, bất quá ánh mắt của bọn hắn ngược lại là tụ tập tại Khố Dung trên người bọn họ. Nếu như thiên tinh các đụng phải hủy diệt, khẳng định là hai người bọn hắn làm hại. Về phần tình huống ở phía sau, Dịch Thiên Vân đã hoàn toàn không thèm để ý, nương theo lấy một đạo quang mang lấp lóe, hắn đi vào Xích Nguyệt Tinh Thanh Phàm Vực. Thanh Phàm Vực cùng Sáu Nguyên Vực đều là một cái được an bài truyền tống trận khu vực, cũng không phải là chính bọn hắn chỗ cấu tạo, bọn hắn còn không có loại bản lãnh này. Truyền tống trận là cấp 3 tinh văn sư có khả năng chữa trị, nhưng cũng không phải là cấp 3 tinh văn sư có khả năng vẽ ra tới. Muốn đem truyền tống trận này cho khắc họa đi ra, chí ít cấp 5 tinh văn sư trở lên mới có thể cho khắc họa đi ra. Chữa trị là chữa trị, khắc họa là khắc họa, cả hai là khái niệm bất đồng. A, truyền tống trận nhanh như vậy liền chữa trị tốt. Ở chỗ này thủ vệ nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi ra lúc, chính là kinh ngạc dưới bên kia truyền tống trận bị phá hư. Bọn hắn bên này khẳng định là biết đến, dù sao đều không cách nào sử dụng, khẳng định là bên kia xảy ra vấn đề. Đúng vậy, đã chữa trị tốt, Thiên Vân không có nhiều lời, chính là biến mất trong đám người. Ở chỗ này đồng dạng có không ít người tu luyện chờ đợi lấy truyền tống trận chữa trị tốt lúc sau tiến về Hoang Long Tinh. Không thể không nói truyền tống trận này đưa đến tương đối lớn giao lưu tác dụng, nhưng chỉ có một cái, một khi xảy ra vấn đề cơ bản tương đương gãy mất. Bất quá cùng Dịch Thiên Vân không có có quan hệ gì, hắn ở chỗ này dùng truyền tống thần thạch tiêu ký một chút cơ vốn là không có gì vấn đề. Có truyền tống thần thạch, cái gì truyền tống trận cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Tại rời đi nơi này lúc sau, hắn lập tức liền tiến về Đại Hoàn Vực. Đại Hoàn Vực cách nơi này vẫn tương đối xa, bất quá cái này đều không phải là vấn đề gì, liền là cần phải bay một đoạn thời gian mà thôi. Dịch Thiên Vân bóng người nhảy lên liền nhanh chóng tiến về Đại Hoàn Vực. Khu vực tại hắn tốc độ kinh người dưới liên tục xuyên qua mấy cái khu vực, rất nhanh liền đi vào Đại Hoàn Vực chỗ khu vực. Tại hắn đi tới nơi này Đại Hoàn Vực lúc, lập tức cảm giác được không thích hợp. Lúc này mới vừa mới tới gần, liền có thủ vệ bắt hắn cho chặn lại. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Thủ vệ đều nhao nhao ngăn ở Dịch Thiên Vân trước mặt, từng cái như là trợn mắt kim cương giống như. Tu vi tuy nói không cao, nhưng đều tại tinh cấp bậc đại sư, nhóm này thủ vệ cũng không ít, cơ bản đem muốn nói đều cho phong tỏa ngăn cản, không có nửa điểm khe hở. Ta muốn gặp Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn. Dịch Thiên Vân đơn giản thô bạo, tuy nói nhìn không thích hợp nhưng vẫn là hỏi ra. Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn, thủ vệ ánh mắt lạnh lẽo, lập tức đem vũ khí chỉ Dịch Thiên Vân, lạnh giọng nói, bắt hắn lại. Chỗ có thủ vệ đều cấp tốc vây quanh đi lên, đem Dịch Thiên Vân cho khốn trụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.